Bất diệt tinh chủ, tác giả, Dạ Hành Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 1516, dung hợp công kích, thân ở bảy thần tháp cùng sau gã giới chủ vờn quanh dưới tình huống. Tần tinh vậy mà lại đối với đều là giới chủ cường giả Chu Xích thật. Chủ động xuất thủ, đây là bất luận người nào. Thậm chí cho dù linh lão chờ thị vệ cũng không nghĩ tới. Kỳ thực, bản thân tần tinh cũng chưa hề nghĩ tới xuất thủ. Chỉ có thể trách Chu Xích thật khinh thường như vậy. Hảo hảo nhất định phải lướt qua bảy thần tháp phạm vi bao phủ. Đi tới cách mình gần như vậy địa phương. Lại thêm, vị này thứ bảy thần tử cũng thật sự là quá mức dài dòng. Cho nên để cho tần tinh. Thật là không thể nhịn được nữa. Giật mình nhất người, tự nhiên không gì bằng Chu Xích thật. Mà trên mặt hắn, ngược lại không có gì vẻ sợ hãi. Bởi vì tại hắn nghĩ đến, cho dù mình không làm bất luận cái gì phòng ngự, mặc cho hồn thiên công kích, đối với bản thân cũng sẽ không tạo thành bất cứ thương tổn gì. Dù sao, hồn thiên cùng mình trong lúc đó thực lực chênh lệch quá nhiều, coi như mấy năm nay, hồn thiên thu được cái gì thiên đại tạo hóa, cũng không khả năng đuổi theo mình. Cửu phương tinh hoàng cùng một nguyên giới chủ chênh lệch, há lại chỉ là thời gian mấy chục năm liền có thể vượt qua. Chính là, hắn cái ý nghĩ này, trong người thể bị cái kia vô sắc dòng sông vòng xoay một vòng sau đó. Trong khoảnh khắc liền tan thành mây khói, bởi vì hắn rõ ràng nhận thấy được mình tu vi cảnh giới. Vậy mà cấp tốc rơi xuống, thân thể của mình cũng là trở nên trẻ lên. Thời gian chi thuật, không đúng, còn có phong ấn chi thuật. Chu Xích thật không hổ là thần tử, kiến thức rộng, lập tức hiểu tần tinh công kích mình phương thức. Dĩ nhiên là đem thời gian cùng phong ấn hai người kết thúc hợp lại cùng nhau. Tần tinh đã sớm bất mãn với mình có đủ loại phương thức công kích. Cho nên tại đây 10 thời gian 3 năm bên trong, bất kể là tịnh tọa cũng tốt, xuất thủ cũng được, hắn từ đầu đến cuối đang không ngừng thử cải tiến để thăng công kích của mình uy lực. Cuối cùng cũng thật để cho hắn tìm được biện pháp, chính là dung hợp. Loại dung hợp này cũng không phải là giống như âm dương thuộc tính dung hợp, mà vừa vặn chỉ là tại phương thức công kích trên dung hợp. Nói thí dụ như đem thời gian cùng phong ấn chi thuật dung hợp, đem hỏa chi lực cùng thổ chi lực dung hợp vân vân. Thời gian nghịch lưu chi thuật tần tinh hôm nay thi triển ra đã là cực kỳ thành thạo. Hơn nữa, nghịch lưu thời gian, hắn cũng có thể làm được một hơi thở 100 năm. Nói cách khác, chỉ cần thời gian chi hà vòng quanh bất luận người nào vòng xoay một vòng, liền sẽ để trên người đối phương thời gian nghịch chuyển 100 năm. Mà tần tinh có thể khống chế thời gian nghịch chuyển cực hạn là 10 hơi thở. Nếu mà mặc cho thời gian chi hà liên tục tại Chu Xích thật trên thân thể vờn quanh 10 vòng, như vậy Chu Xích thật tất cả đều biết trở lại ngàn năm lúc trước. Chỉ tiếc tần tinh biết rõ đây là không có khả năng chuyện phát sinh. Cứ việc thời gian chi thuật trong gia nhập phong ấn để cho Chu Xích chân thân không thể động, nhưng bất kể là Chu Xích thật mình vẫn là kia 6 vị giới chủ cũng có thể trong nháy mắt chặt đứt thời gian chi hà, tuyệt đối sẽ không để cho thời gian chi hà vờn quanh 10 vòng. Vì vậy mà tại thời gian chi hà lao ra đồng thời, tần tinh cũng đã phất ống tay áo một cái, một tấm hắc sắc đại địa phô triển tại tinh không bên trong, bọc lại chọn chiếc thu hồn thuyền, cấp tốc lui về phía sau. Mà chính hắn cũng đồng dạng là về phía sau bước ra một bước. Tinh không tựa hồ cũng hướng theo bước chân hắn lui về phía sau mà điên cuồng rút lại. Cho nên để cho một bước này của hắn chỉ cần rơi xuống là có thể thối lui đến mấy vạn tinh dặm khoảng cách. Một màn này để cho sáu vị giới chủ cùng Chu Xích Thật trong mắt đều là lần nữa lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian chi thuật, phong ấn chi thuật, không gian chi thuật, lại thêm thai nghén chi thổ. Đây hồn thiên, lúc nào trở nên mạnh mẽ như vậy? Cùng Chu Xích Thật giao thủ vừa vạn thứ vừa đối mặt. Tần Tinh đã vận dụng nhiều như vậy lá bài tẩy. Có thể tưởng tượng được, hắn đối với một trận chiến này, căn bản không có ôm lấy muốn thắng ý nghĩ. Sự thật cũng xác thực như thế. Tần Tinh làm việc, tuy rằng từ trước đến giờ điên cuồng, nhưng điên cuồng điều kiện tiên quyết là nhất định phải có một chút hy vọng. Hôm nay đối mặt thứ bảy thần tử, đối mặt bảy vị giới chủ, Tần Tinh cho dù là điên cuồng, cũng không cho là mình sẽ có chiến thắng khả năng. Hắn sở dĩ dừng lại, mục đích bất quá là vì tận lực trì hoãn Chu Xích Thật trong chốc lát, để cho yểm thú có thể tận lực chạy xa một chút. Bởi vì Chu Xích Thật có một đặc biệt thích đồ ăn sống thú loại. Nghe nói hắn duy nhất chưa từng ăn qua thú loại chỉ có yểm thú rồi. Muốn chạy, sáu vị giới chủ bên trong có năm vị vọt tới Chu Xích chân thân một bên, cơ hồ đồng thời xuất thủ, trong nháy mắt đánh bể thời gian chi hà cùng phong ấn, cứu ra Chu Xích Thật. Mà một vị khác giới chủ chính là lạnh rên một tiếng, vậy tay liền thấy kia sáu tòa vạn trượng trong tháp cao đồng loạt bắn ra vô số đạo to lớn tỏa liên. Rầm rầm rầm, những này tỏa liên mang theo lực lượng dễ như trở bàn tay, xuyên thủng màu đen minh thổ, mạnh mẽ ngăn cản minh thổ lùi về sau tư thế. Từ sáu vị giới chủ thân hình chớp động đến minh thổ bị tỏa liên lôi kéo ở, chuỗi này quá trình tất cả đều trong nháy mắt hoàn thành. Thế cho nên Tần Tinh vậy cũng bước ra chân, vậy mà còn chưa kịp rơi xuống. Bất quá nhìn đến trong tháp cao bắn ra tỏa liên, Tần Tinh trong mắt chính là bỗng nhiên bạo phát ra hào quang lóa mắt. Bởi vì hắn rốt cuộc nhớ tới, tại sao mình cảm thấy đây thuộc về Đại Chu thần tộc tháp cao, sẽ cho mình cảm giác quen thuộc. Minh hải bên trong vô danh tinh, vô danh tinh bên trong ngay cả có vài tòa tháp cao, mà mỗi tòa tháp cao bên trên đều bắn ra vô số đạo tỏa liên quấn quanh ở hồn tinh cùng Giang Dạ Minh và người khác trên thân thể, chụp lấy đến bọn hắn có bản nguyên. Những cái kia tháp cao liền cùng trước mắt đây bảy tòa tháp cao rất giống nhau. Tuy rằng Tần Tinh hiểu rõ mình đối với tháp cao quen thuộc nguyên nhân, nhưng mà lúc này hắn căn bản không có thời gian lo lắng những thứ này. Chân hắn vẫn là lại lần nữa rơi xuống, đứng ở mấy vạn tinh dặm ra, chập ngón tay như kiếm, khinh khinh hướng lên dương lên, trầm giọng mở miệng nói: "Minh thổ hỏa mộ." Bồng bồng bồng, vô số minh thổ bắn tung tóe lên trời, tạo thành bảy cỗ thổ phong bạo, chia tay cuốn quanh ở rồi Chu Xích Thật bảy người trên thân. Hơn nữa nhanh chóng ngưng tụ rút lại, cao cao gồ lên, hóa thành bảy tòa cao đến trăm trượng mộ phần, mà mộ phần bên trên bất ngờ bốc cháy hừng hực ngọn lửa màu đỏ. Bảy tòa mộ phần ầm ầm nổ tung. Chu Xích Thật bảy người bước ra, tuy rằng trên người bọn họ đều là hoàn hảo không chút tổn hại, nhưng mà đồng dạng có đến ngọn lửa màu đỏ bao phủ. Một người giới chủ nhìn đến trên thân hỏa diễm, sắc mặt biểu tình nói: "Đây là diễm phần tộc dương hỏa, xem ra diễm phần tộc quả nhiên bị nó thu phục, chỉ là tộc trưởng kia diễm phi, dẫu gì cũng là giới chủ chi cảnh, vì sao lại cam tâm quy thuận hồn thiên? Bởi vì đây không chỉ là dương hỏa, Ngay tại người giới chủ này dứt tiếng thời điểm, một cái lạnh lùng âm thanh chính là đột nhiên từ bên cạnh hắn truyền ra. Một người điểu thủ thân thể nam tử trung niên từ minh thổ bên trong bước mà ra. Chính là Diễm Phi. Oành, Diễm Phi tay áo liên tục huy động. Từng luồng cuồng phong thổi tới rồi chu xích thật bảy người trên thân. Tuy rằng gió này cũng không có bất kỳ lực lượng, nhưng mà gió trợ thế lửa, bất ngờ để cho trên người bọn họ thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ, hóa thành màu lam, ngọn lửa màu xanh lam vừa ra. Chu xích thật bảy người sắc mặt không nén nổi khẽ hơi trầm xuống một cái, bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm giác ngọn lửa này nhiệt độ vậy mà lật đến ít hơn 10 lần có thừa. Chỉ có điều lửa này vẫn thiêu không chết bọn hắn. Chu xích thật là lạnh mắt đảo qua Diễm Phi nói: Diễm Phi, ngươi phản bội ta Đại Chu thần tộc, bây giờ lại còn dám ra tay với ta, ngươi có biết tội của ngươi không? Diễm Phi lại là căn bản không để ý tới hắn, cười lạnh một tiếng, thân hình lần nữa hướng về minh thổ bên trong không có đi. Mà mọi người há có thể để cho hắn dễ dàng như thế biến mất. Một người giới chủ lập tức chỉ vào ngón tay, liền thấy Diễm Phi bốn phía không gian nhất thời sụp xuống, đem Diễm Phi gắt gao trói buộc chặt. Nhưng mà Diễm Phi bỗng nhiên quỷ dị cười một tiếng, bị ổn định thân hình vậy mà hòa tan mở ra, hóa thành minh thổ. Sao CVT hảo, cầu vốt 9 đến 10, cầu kim đậu, cầu nguyệt phiếu. Hết chương.